Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, 2, cốt nhục chia lìa 06 ở mân côi đám người phía sau. Chế mấy cổ hình thù kỳ quái khung xương tử Quý Đông không thấy được binh lính từ nhân loại biến. Thành quái vật quá trình, không biết bọn họ lai lịch, đương nhiên sẽ phi thường nghi hoặc chúng nó rốt cuộc là như thế nào không hề tiếng động mà xông vào phòng khám, bất quá hiện tại hắn căn bản không kịp cân nhắc này đó. Mắt thấy tình huống không ổn, chỉ có thể một túm Nhậm Tiệm mặc quần áo. Hai người quay đầu liền chạy, bọn họ đoàn người nghiêng ngả lảo đảo ngầm lâu. Xuyên qua lầu một hỗn độn hành lang, bài trừ phòng khám đại môn, phòng khám ngoài cửa lớn là một cái trống trải tiểu viện tử, lại ra bên. Ngoài trại, chính là tất cả đều là mục tạo kiến trúc chấn nhỏ, nếu là liền gạch thạch kết cấu phòng khám đều. Phòng không được bọn họ nói, những cái đó nhà gỗ nhỏ liền càng không cần phải nói, cho nên. Hiện tại quan trọng nhất vấn đề liền biến thành, bọn họ có thể trốn đi đâu đâu. Quý Đông cầm trong tay tử ngoại tuyến đèn chạy ở đằng trước. Bước chân lại do dự, vì thế hắn quay đầu lại. Muốn hỏi một chút phía sau mân côi ý kiến, lại ở một quay đầu nháy mắt, liền kinh ngạc cái run run, bởi vì hắn dựa vào chính mình trải qua cường hóa thị lực thấy được chung. Quanh lờ mờ rất nhiều điều bóng dáng, ngọa đào. Quý Đông trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy giống như vào đầu rót một chậu nước lạnh. Từ đầu ra vẫn luôn lạnh tới rồi gót chân, bọn họ bị vây quanh, những cái đó bộ xương khô dường như khung xương tử, đầu kia còn sót lại đại não cũng không phải là bài trí. Chúng nó không phải đơn thuần cái xác không hồn, mà là có thể tự hỏi, hiểu một ít đơn giản tác chiến kế hoạch quái vật nhưng mà hắn còn không có tới kịp mở miệng hướng mọi người cảnh báo. Chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn, bọn họ phía sau kia gian tiểu phòng khám lầu hai cửa sổ pha lê phá, ba con quái vật từ cửa sổ nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào trong đám người. Một ngụm cắn một sĩ binh bả vai, a, người nọ chỉ tới kịp phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm thiết. Đã bị quái vật ném đi trên mặt đất. Cắn rớt nửa cánh tay, tất cả mọi người bị bất thình lình biến cố dọa cái hồn phi phách tán, bọn họ. Căn bản không kịp tự hỏi, thật giống như bị liệp ưng xua đuổi tước điểu giống nhau. Phản xạ có điều kiện mà tư tán bôn đào. Không xong, Quý Đông chỉ biết đại sự không ổn, đây là tệ nhất tình huống, mọi người bị bất thình lình biến cố. Tách ra. Bọn họ từ ngoại tuyến đèn căn bản không có biện pháp bảo hộ mọi người, lúc này. Tiếng thứ hai kêu thảm thiết vang lên, linh lung tiến vào, đào hoa nguyên trước. Là cái thân kiều thể nhược tiểu bạch lãnh, chẳng sợ đã trải qua hai cái thế giới, lúc sau. Thân thể tố chất trải qua một ít cường hóa, nhưng tố chất tâm lý cùng phản xạ thần kinh lại vẫn là người thường trình độ, đối mặt bỗng nhiên. Nhảy đến bên người nàng cốt hài quái vật, linh lung chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, toàn thân cứng đờ, liền cất bước liền chạy đều làm không được, chỉ bản năng lảo đảo hai bước, đã bị từ phía sau đuổi kịp một con bộ xương khô quái phát cục ở trên mặt đất. Kêu thảm thiết một tiếng lúc sau, thực mau liền đã không có tiếng động mất đi từ ngoại tuyến đèn bảo hộ những người đó. Lập tức biến thành bọn quái vật vây công mục tiêu, Hoàng Béo dùng hắn dị năng bắn chết một con bộ xương khô quái, nhưng còn không có từ dị năng sử dụng sau thoát lực trạng thái trung thoát ly ra tới. Liền nhìn đến đệ nhị con quái vật chính chiều hắn nghênh diện đánh tới, má ơi! Cứu mạng a! Hắn mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống, nước mắt cũng ngay sau đó biểu ra, đồng thời thấm ướt một mảnh. Hắn sợ tới mức đái trong quần, trong nháy mắt này. Hoàng Béo cảm thấy chính mình chết chắc rồi, bất quá có lẽ là hắn xác thật mạnh ngạnh. Khoảng cách hắn gần nhất Mạc Thiên Căn kịp thời đuổi tới. Múa may trong tay ánh sáng tím đèn chắn hắn phía trước, bộ xương khô quái tốc độ quá nhanh. Trong lúc nhất thời không dừng lại xe, bổ nhào vào bọn họ trước mặt. Ở cực gần khoảng cách bị từ ngoại tuyến đèn chiếu vừa vặn ánh đèn xuyên qua nó kia dị dạng xương sọ. Cốt phùng gian khe hở, trực tiếp bắn ở màu xám trắng đại não mặt ngoài, kia hiệu quả, liền phẳng phất là bị axit bát tới rồi giống nhau, làm nó đau đến phiên đến ở trên mặt đất, dùng chính mình trống rỗng cốt chảo bưng kín mất đi huyết nhục đầu, đi tìm chết đi. Đại căn lão sư phát ra một tiếng hét to, một tay cầm đèn, một tay từ bên hông rút ra một phen 30cm lớn lên quân đao. Đây là hắn ở đào hoa nguyên, đoái tới một khác dạng đạo cụ. Nhìn chuẩn vị trí, lưỡi đao vuông góc cắm vào khô lâu quái vật trong đầu, nhất chiêu mất mạng, cùng thời gian. Quý Đông cũng một bên cùng bọn quái vật chu toàn, một bên muốn hướng mân côi bên kia dựa sắt, hắn là thật sự rất muốn tận lực nhiều bảo vệ một ít. Người, rốt cuộc tham diễn giả nhóm ở thế giới thời điểm là có thể cho nhau công kích, mang đến đạo cụ cũng có thể vì người khác sử dụng. Tựa như Quý Đông ở cho tàn chi thành khi, Đoạt Kiệt Ca mang quá khứ thương giống nhau, cho nên ở quý chim nhỏ xem ra, mân côi đám người ở đã biết quái vật nhược điểm là sợ hãi từ ngoại tuyến lúc sau. Cũng chỉ là đưa ra hợp tác, mà không có ý đồ cướp đoạt bọn họ trong tay đèn làm chính mình bảo mệnh công cụ. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, này nhóm người phẩm tính vẫn là tương đương không tồi, là có thể trở thành đồng bạn người. Lúc này mân côi bị hai con quái vật bước tới rồi trong một góc, nàng trong tay ghìm súng, đem cõng hùng nhị hùng đại hộ ở phía sau, dựa vào cường đại hỏa lực tạm thời áp lui người săn thú nhóm thế công. Chỉ là mắt thấy kiên trì không được bao lâu, mọi người ở đây đều lâm vào mệnh huyền một đường trong. Lúc nguy cấp là lúc, bỗng nhiên, thị trấn mặt bắc xuất hiện một thốc quang, đó là một thốc màu tím quang mang. Nó từ nơi xa giáo đường gác chuông cửa sổ bắn ra. Giống như trong sương mù hải đăng giống nhau, hướng tới bọn họ bên này chiếu lại đây, mau mau mau. Mân côi giống như lạc đường lữ nhân gần như tuyệt vọng là lúc thế nhưng thấy được nơi xa ốc đảo. Giống nhau, kinh hỉ mà kêu lên, giáo đường có ánh đèn, chỗ đó nhất định có người sống. Căn bản không cần nàng nhiều lời, mọi người trong nháy mắt này, đều đã biết bọn họ chạy trốn phương hướng. Quý Đông dùng tử ngoại tuyến đèn xua đuổi hoàn hầu ở bên. Bọn quái vật, chiều tóc đỏ mỹ nữ cao giọng hô, mân côi. Các người đi mau, mân côi cũng không theo chân bọn họ khách khí, nàng bưng lên thương. Hướng gần nhất một con bộ xương khô đầu liền quét một thoi đạn, ở viên đạn số lượng cũng đủ tiền đề. Hạ, thực sự có như vậy một hai phát xuyên qua kia cứng rắn xương sọ khe hở. Chui vào nó trong não, thừa dịp quái vật ngã xuống khoảng cách. Mân côi cùng hùng đại cũng không quay đầu lại mà liền hướng thị trấn mặt bắc chạy tới Quý Đông. Nhậm tiệm mặc cũng theo sát sau đó, mặc thiên căn tắc kéo che lại hoàng béo, thất tha thất thểu mà truy ở phía sau, cuối cùng dư lại hai gã còn sống binh lính, ghìm súng cản phía sau, viên đạn cùng không cần tiền dường như, một toa ra bên ngoài quét, đảo cũng chó ngáp phải ruồi đích xác thật đánh chết mấy con quái vật, may mà thị trấn cũng không lớn. Ở viên đạn toàn bộ đánh hụt phía trước, bọn họ rốt cuộc thấy được kia tòa giáo đường, ngôi giáo đường này cùng bọn họ biết rõ đại bộ phận. Đồng loại kiến trúc bất đồng, chiếm địa không lớn, nóc nhà lại rất cao, có một phiến rộng mở cổng vòm cùng một tòa cao cao gác chuông. Cổng vòm chính phía trên treo cũng không phải giá chữ thập, mà là mỗi một cái bọn họ chưa từng có gặp qua. Phẳng phất thái dương cùng ánh trăng dung hợp giống nhau tiêu chí, một bó màu tím ánh sáng từ gác. Chuông kia phiến hình tròn cửa sổ nhỏ trung bắn ra, chiếu xạ tiến trong bóng tối, tử ngoại tuyến ở trong bóng đêm xuyên thấu lực cũng không tính hảo. Như là vì làm bên ngoài người có thể thấy được rõ ràng giống nhau. Kia thúc quang lấy thuận kim đồng hồ phương hướng hoa vòng đong đưa. Thật sự cực kỳ giống cô đảo thượng nói rõ đèn, cơ hồ mọi người trong lòng đều hiện ra mãnh liệt hy vọng. Bọn họ vô lý do cảm thấy, chỉ cần bước vào giáo đường bên trong, bọn họ là có thể an toàn, thật giống như ngôi giáo đường này bản thân chính là một cái cụ hiện hóa. Kết giới, có thể đem những cái đó xương khô quái vật toàn bộ cách trở bên ngoài giống nhau, đáng tiếc biến cố. Lại vào lúc này tiến đến, oa a a a a. Chạy ở đội ngũ trung gian hùng đại, đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ tới rồi cực điểm kêu thảm thiết. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, Quý Đông sợ hãi quay đầu lại, thế nhưng nhìn đến, Hùng Đại trên vai không biết khi nào trường ra một đôi màu xám trắng thật lớn cốt cánh. WTF, hắn giận mục cứng lưỡi, liền một chữ cũng nói không nên lời. Căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bất quá hắn kinh nghi chỉ rằng có một giây, Hùng Đại thống khổ mà giãy giụa lên, theo hắn cúi đầu cùng lay động động tác, lộ ra trên lưng đồ vật. Quý Đông nhìn đến, kia không phải cái gì tân sinh cốt cánh, mà là một con ghé vào hắn trên lưng bộ xương khô quái, kia cụ xương khô hình thể cùng khác quái vật. So sánh với, cũng không tính đại, ước chừng cùng một người bình thường không sai biệt lắm, lại thiếu một cái cánh tay. Thay thế, là nó hai phúc đảo tam giác trạng xương bả vai trở nên dị thường thật lớn. Thẳng tắp hướng hai sườn chi lăng lên, thật sự thật giống như là hai chỉ thật lớn bạch cốt hóa thành cánh giống nhau. Không, kia không phải bộ xương khô quái, mà là, Hùng Nhị, trong nháy mắt này, Quý Đông hoàn toàn minh bạch này đó quái vật lai lịch. Kia chỉ dài qua cánh, bộ xương khô dùng nó kia bạch sâm sâm hàm răng cắn chính mình ca ca cổ răng. Nanh khảm nhập ra thịt chung, rào phá đại mạch máu, máu tươi phun trào mà ra, lập tức đem Hùng Đại trên người màu trắng công y nhuộm thành sâu đậm nhan sắc. Hùng Đại thậm chí liền nhiều lời một chữ cơ hội đều không có, cao ngẩng đầu lên, há to miệng, biểu tình đọng lại ở cực độ sợ hãi cùng khó có thể tin bên trong. Liền chạm vào một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích Lục Thâm, Lục Minh, Mân Côi kêu ra hai huynh đệ tên thật có trong nháy mắt. Nàng rất muốn quay đầu lại đi cứu chính mình hai gã đồng sự. Bất quá lý trí lập tức nói cho nàng, bọn họ cùng vừa rồi chết đi linh lung giống nhau. Đã không hy vọng, tóc đỏ mỹ nữ chỉ có thể nhẫn tâm mà cắn răng một cái. Hét lớn một tiếng, đi mau. Hết thảy tiến giáo đường, lời còn chưa dứt, ghé vào Hùng Đại trên lưng quái vật ngẩng đầu lên, hướng tới nó trước kia bộ môn chủ quản cùng hiện tại đội trưởng mở ra miệng. Thân mình một cung, xương bả vai một tùng, tựa như lò xo giống nhau nhào tới, dưới tình thế cấp bách. Mân Côi phản xạ có điều kiện mà giơ lên cánh tay. Chắn trước người, Hùng Nhị bộ xương khô một ngụm đi xuống. Quang tức một chút cắn ở nàng cánh tay thượng ngoạ đào. Quý Đông quả thực muốn điên rồi, hắn tay trái cầm từ ngoại đen. Tay phải nắm chặt một phen quân đao, vọt đi lên từ ngoại tuyến chiếu qua khứ khoảnh khắc. Quái vật liền buông lỏng ra Mân Côi cánh tay, bụng mặt liên tục lui về phía sau, cũng không ham chiến, chỉ cắn Hùng Đại thi thể, kéo túm hướng tới hắc ám rừng cây thối lui, mau. Đến trong giáo đường đi, Mân Côi tái nhợt mặt, cao giọng hô Quý Đông, Nhậm Tiệm mà cùng Mạc Thiên Can, còn có Mân Côi cùng Hoàng Đại Béo, cùng với cuối cùng còn sót lại hai gã binh lính, trốn vào giáo đường cổng vòm bên trong, hắc, vài vị bằng hữu vừa mới vừa bước vào đại môn, mọi người liền nghe được một phen xa lạ già nua giọng nam, một cái cao cao gầy gầy lão nhân trong, tay cầm một tràn tử ngoại tuyến đen. Từ cáo giải tất cửa nhỏ dò ra đầu, liều mạng mà hướng tới bọn họ phất tay. Mau, đến nơi đây tới, mau nha, ngoặc kép, hết chương.